Tôi đã xem cuốn sách mà mấy người xuyên vào rồi. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Lưu nói, hôm nay không cần ra ngoài cũng được. Lâm Hành Chi cười nói. Chút nữa cứ để tôi đẩy bác Lưu ra ngoài một lúc. Bác Lưu là người chăm sóc Lâm Hành Chi đến lớn, dĩ nhiên cũng rất thân thiết với Lâm Hành Chi, nghe vậy thì cười. Công ty cậu chủ bận rộn như vậy, ở đây tôi cũng có người chăm sóc rồi, cậu chủ không cần lo lắng đâu. Tiểu Trương đã thức thời, đi ra ngoài để rửa trái cây, thậm chí còn dùng trái cây do Lâm Hành Chi đưa tới nữa. Bác Lưu ngồi trên xe lăn, Lâm Hành Chi chỉ đơn giản là kéo một cái ghế đến ngồi bên cạnh ông. Chiếc áo bệnh nhân mặc trên người bác Lưu trông có vẻ rộng thùng thình. Lâm Hành Chi nhìn mái tóc hoa râm của bác Lưu, mím môi dưới nói. Là do cháu không kịp thời xử lý tốt, bác Lưu vội vàng nói. Cậu chủ đã làm rất tốt rồi. Đây không phải là bác Lưu đang an ủi Lâm Hành Chi, mà là ông thực sự nghĩ như vậy. Dù sao thì Trình Hy và Lâm Giai Hân, một người là con gái ruột thịt, một người là cô con gái đã nuôi trong nhà hơn mười mấy năm, đã vậy hai người họ còn như nước với lửa nữa, bất cứ ai phải ra quyết định e rằng cũng đều sẽ thấy khó xử. Hơn nữa bác Lưu có thể nhìn ra được, Lâm Hành Chi thật sự rất thương hai cô em gái này, muốn bọn họ tỉnh ngộ, cố gắng sống cho tốt. Lâm Hành Chi cũng không nói thêm về những chuyện này nữa, chỉ hỏi ông. Sau khi bác Lưu khỏe lại, bác có dự định gì chưa ạ? Bác Lưu nghi hoặc nhìn Lâm Hành Chi. Lâm Hành Chi ấm áp nói, cháu biết bác Lưu vẫn luôn ở lại nhà cũ là vì cháu. Tuy rằng bác Lưu là quản gia của nhà cũ, người trong nhà cũng coi như là tôn trọng ông, nhưng cuộc sống kiểu đó không phải là điều bác Lưu thực sự thích. Hơn nữa, bác Lưu cũng đã già rồi, sau chuyện này, Lâm Hành Chi cũng không yên tâm để ông lại lao lực trong nhà cũ. Mặc dù không phải là vì ba mẹ mà bác Lưu bị thương, nhưng Lâm Hành Chi lại rất giận vì khi bác Lưu bị thương mà không ai trong nhà nói cho anh biết cả. Hơn nữa, trước khi Lâm Hành Chi rời đi cũng đã phân công nhiệm vụ cho mọi người, thậm chí còn dặn tới dặn lui ba mẹ mình nữa, nhưng dù vậy thì mọi chuyện vẫn trở nên rối tung cả lên. Thực ra, trước kia nếu không có bác Lưu theo dõi sát sao, đi theo sau lưng bọn họ dọn dẹp bãi chiến trường thì sợ là lúc Lâm Hành Chi mới về nước tiếp quản công ty, bên nhà cũ cũng đã mang đến cho anh không ít phiền toái rồi. Lâm Hành Chi mỉm cười, bây giờ cánh cháu cứng rồi, cho dù họ có gây ra bất kỳ rắc rối nào thì chỉ hơi phiền chút thôi, chứ sẽ không ảnh hưởng gì đến cháu đâu. Vẻ mặt bác Lưu có chút do dự, ông thực sự không yên lòng về Lâm Hành Chi. Trước kia, sau khi ông nội của Lâm Hành Chi xác định con trai mình là đứa vô dụng, không lâu sau khi Lâm Hành Chi chào đời, ông cụ đã ôm anh rời khỏi ba mẹ, đưa đến nuôi bên người. Mẹ Lâm cũng là người phóng khoáng, không chỉ không thèm để ý, ngược lại còn cảm thấy có ông nội giúp vợ chồng họ nuôi con dưỡng cái thì bọn họ càng thoải mái hơn. Khi đó, Lâm Hành Chi bé bỏng chính là được giao cho bác Lưu chăm sóc. Lâm Hành Chi từ nhỏ đã phải học hành không ngớt, sau này lại nói là để rèn luyện cho Lâm Hành Chi tính tự lập, năm anh học cấp 3 là đã bị đóng gói gửi luôn ra nước ngoài, mỗi tháng đều chỉ cho cố định một khoản sinh hoạt phí mà thôi. Không chỉ không cho bác Lưu đi theo chăm sóc anh, mà còn để Lâm Hành Chi phải ở ghép, chia tiền thuê nhà với một người khác nữa. So với Lâm Giai Hân, Lâm Hành Chi giống như là một đứa con được nhà họ Lâm nhận nuôi vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Lưu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Hành Chi, đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay anh, cười nói. Vậy chờ chân bác tốt lên rồi thì qua bên kia với ông cụ. Ông cụ đã sớm muốn gọi bác về rồi. Lâm Hành Chi vâng một tiếng, cũng không nhắc gì đến chuyện trong nhà mà chỉ hỏi về tình hình của bác Lưu thôi. Cách chương.